Đệ nhất kiếm thần, chương 2611, kiếm tu yêu nghiệt nhất trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền cười nói, ngươi không cần lo lắng về mặt nguyên liệu. Nói xong, hắn nhìn hai cô gái Thượng Quan Tiên Nhi. Cho dù cô bé cần nguyên liệu gì, các cô cũng phải lấy được cho cô bé. Đan dược này cực kỳ quan trọng với chúng ta đấy. Hiểu không? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu. Chúng ta sẽ phối hợp với cô bé. Nói xong, nàng ấy nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Cười nói, Tiểu Linh Nhi, nếu cần gì thì cứ nói với tỷ. Biết chưa? Tiểu Linh Nhi gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Rất quan trọng sao? Diệp Huyên nghiêm túc đáp. Vô cùng quan trọng. Tiểu Linh Nhi nói, ta nhất định sẽ luyện thật tốt. Diệp Huyên cười, cố lên, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Linh Nhi cầm lấy đan kinh, sau đó bắt đầu nghiên cứu. Cô bé vô cùng nghiêm túc. Diệp Huyên thở nhẹ một hơi. Nếu Tiểu Linh Nhi thật sự luyện chế thành công, vậy Bắc Cảnh thật sự có thể quật khởi rồi. Đan địa tiên, thứ này có thể giúp vô số cao thủ Bắc Cảnh đạt tới tạo cực, thậm chí là địa tiên cảnh. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi ở cách đó không xa. Bây giờ, hy vọng quật khởi của Bắc Cảnh đều nằm trên người cô bé này. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên xoay người nhìn hai cô gái. Nhớ kỹ, đừng cho ai biết chuyện này cả. Nếu chuyện luyện chế đan địa tiên này truyền ra ngoài, e rằng Bắc Cảnh sẽ không được yên ổn. Hai cô gái gật đầu. Rõ ràng bọn họ cũng biết tính nghiêm túc của vấn đề. Đan địa tiên này cũng không có mấy viên ở lưỡng giới thiên. Nếu tin tức Bắc Cảnh có thể luyện chế truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có vô số người có ý đồ với đan địa tiên này. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta đi xem thử tình huống bên trên. Nói xong, hắn lập tức biến mất. Khương Cửu nhẹ giọng nói, có lẽ hắn lại đột phá rồi. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu. Ta càng ngày càng không nhìn thấu hắn. Khương Cửu cười nói. Là con người hắn, hay thực lực của hắn? Thượng Quan Tiên Nhi đáp. Thực lực, còn có bệ hạ, tiểu thất. Nghe vậy, sắc mặt Khương Cửu trở nên nặng nề. Bây giờ tiểu thất vẫn còn đang bế quan. Mà hôm qua, phòng của tiểu thất đột nhiên xuất hiện một hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Có điều nó cũng biến mất rất nhanh. Dù là thế, nhưng vô số người trong thành vẫn cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ kia. Tiểu thất, kiếm tu yêu nghiệt nhất trước đây. Cách chương.